Có Tăng Thủy Tường đi cùng, Thẩm Thị rất vui vẻ Từ Tình đi theo bọn họ đến lão phòng, chuẩn bị tìm Tiêu Tú Thủy, chuyện Kim Mao còn chưa cảm ơn nàng ấy đâu. Từ Tình hái được một quả dưa hấu, không lớn, cũng không còn mấy quả trong vườn nữa, lại hái vài trái dưa chuột Tăng Thủy Tường cầm giúp. Đến lão phòng, Điền Thị lại ngại Thẩm Thị quà tặng ít, chỉ Tăng nói hòe, nói này chỉ nọ, nhưng Thẩm Thị không để ý, đâu phải lần một lần hai. Nhưng Tăng Thủy Tường có chút mất hứng, lời mẹ cha nói, cho dù không dễ nghe thì hắn cũng không nói lại được. Từ Tình muốn nói vài câu, nhà mình mới xây nhà cả gia đình đại cô đến hai lần mà chỉ cho 10 văn tiền, thấy Tăng Thủy Tường ở đây nên ngừng lại, tốt xấu gì cũng phải nể mặt cha. Thấy Từ Tình đem mấy thứ định dinh đi, Điền Thị càng tức giận, nhưng có lão gia tử ở nên bà không nói cái gì, chỉ bảo. Từ Tình, nhà đại cô ngươi còn chưa được ăn dưa hấu đâu. Bà, nhà đại cô có chồng mà tiểu cô đã lấy quả làm giống đưa cho họ, ngươi đã quên sao? Từ Tình cố ý hỏi. Nhà đại cô ngươi không biết có chồng chưa nữa, mấy ngày hôm trước ngươi đã cho bà cô dưa hấu rồi, sao lại đưa nữa? Thu Ngọc hỏi, đi đi, làm khó đứa nhỏ làm gì? Lão gia tử lên tiếng, Từ Tình cũng không chờ Điền Thị mở miệng, liền ra cửa. Tiêu Tú Thủy nhìn thấy Từ Tình tất nhiên là cao hứng, lấy dưa chuột rửa, rồi ăn, kéo Từ Tình vào trong phòng nàng nói chuyện. Từ Tình thấy giường trong phòng nàng đã chuyển đi một cái, phòng chỉ còn lại nàng cùng Tú Anh. Cách chương.